Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, trên đường gặp. Lê Ông ở vào tay rồi di tích viễn cổ tìm tòi thiết bị sau liền rời đi rồi mail thương hội tổng bộ. Hắn mục tiêu thứ nhất không hề là vật chất vân khu. Hắn chuẩn bị đi trước thương hội cung cấp khả năng tồn tại di tích viễn cổ khu vực dò xét một phen. Mail thương hội đối với hắn tốt. Hắn quyết định trước làm nhiệm vụ. Không quản có không có kết quả. Hắn đều sẽ dò xét một đoạn thời gian. Hoàn thành nhiệm vụ bên trong yêu cầu dò xét thời gian. Phi thuyền ra vào không gian đường giao thông. Xuất hiện lần nữa lúc đã đạt tới Meng Ma tinh vực biên giới. Lại hướng ngoài vận chuyển liền không có cách gì dùng lại dùng không gian thông đạo. Hắn mở ra rồi phi thuyền lái tự động. Đến mục tiêu tinh vực đại khái muốn thời gian 10 ngày. Đây là Lê Ông lựa chọn tương đối gần một chỗ tinh vực. Rời đi rồi cấp 6 văn minh tinh vực về sau. Dù là phi thuyền tốc độ lại nhanh, vũ trụ vận chuyển cũng sẽ biến được cực kỳ dài dằng dặc. Hắn điều ra rồi màn sáng. Nhìn lấy mặt trên tư liệu. Ở có rồi cấp 6 văn minh chủ não sau. Hắn đem mail thương hội liên quan tới tinh sư tư liệu tâm đắc tất cả đều tồn tại rồi chủ não bên trong, lại thêm lên đài này Puya tập đoàn chủ não bên trong. Nguyên bản liền giữ Puya tập đoàn tinh sư tư liệu tâm đắc. Hắn bây giờ vô luận là tinh thần hệ cùng thể thuật hệ đều đạt tới rồi tràn đầy. Chính là tu luyện cũng không có cái gì hiệu quả. Thậm chí liền tia chớp quy tắc cũng bởi vì không có mãnh liệt hơn điện năng lượng. Một dạng không có tu luyện cần thiết. Hắn mỗi ngày chỉ cần tu luyện 2 lần chân viêm đoán thể quyết. Đem tu luyện ra được tinh lực cung ứng cho quả trứng khổng lồ. Còn lại tu luyện đều ngừng rồi xuống tới. Thời gian còn lại, hắn dùng ở rồi học tập trên. Nghĩ muốn tăng thêm đối tinh lực cùng tinh thần lực cảm ngộ. Trừ rồi dựa vào tự thân lý giải. Cũng cần muốn lúc trước dám kinh nghiệm bên trong hấp thu tổng kết. Ở vận chuyển ngày thứ 7, Lê Ông chính đang quan sát màn sáng. Tâm thần vùi đầu vào đối tri thức lý giải bên trong. Tít tít tít liên tục tiếng cảnh báo vang lên. Nhưng hắn chuyên chú tâm thần không tự thu về. Hắn tinh thần lực ở màn sáng trên cắt đổi. Hiển lộ ra điều khiển màn sáng tin tức. Hắn phát hiện tại phía trước xuất hiện rồi một chiếc phi thuyền. Có khả năng tại dạng này vũ trụ bên trong gặp đến phi thuyền. Là một cái cực kỳ khó được chi việc. Lê Ông ngược lại là biết rõ một chút hai chiếc phi thuyền gặp nhau cần thiết phải chú ý hạng mục công. Việc, vì để tránh cho phiền phức, phương thức tốt nhất chính là lẫn nhau báo thân phận. Đương nhiên, cái này lẫn nhau báo thân phận không hề là báo ra chính mình tên. Mà là báo ra chỗ thuộc văn minh cùng thế lực liền có thể rồi. Lê Ông cũng không nghĩ có cái gì đặc thù. Càng không nghĩ ở hắn tràn đầy trạng thái lúc, cùng người khác có cái gì xung đột, hắn chủ động báo ra thân phận, Meng Ma văn minh mail thương hội, cái này siêu cấp thế lực danh hào vẫn là hết sức có lực uy hiếp. Đối phương đồng dạng chủ động báo ra thân phận, là đến từ cấp 6 văn minh đặc biệt duy văn minh âm mi tập đoàn. Hai bên đều cảm giác đến rồi đối phương thực lực, Lê Ông bộc lộ là 16 cấp thể thuật hệ tinh sư khí tức. Hắn đem 17 cấp tinh thần hệ tinh sư khí tức ẩn giấu rồi. Đối diện cũng là 16 cấp thể thuật hệ tinh sư. Chính là bởi vì như thế, Lê Ông mới nhẹ nhõm đem 17 cấp tinh thần hệ tinh sư khí tức ẩn núp bắt đầu. Hai chiếc phi thuyền gìn giữ lấy khoảng cách an toàn. Từ hai cái không giống vận chuyển đường dây dịch ra. Cũng không có xuất hiện bất luận cái gì phiền phức. Tất cả mọi người là ở ngoài thám hiểm. Ai cũng không nghĩ cùng giai tinh sư không tên mở ra chiến sự. Âm mi tập đoàn tinh sư nhìn lấy màn sáng trên tan biến phi thuyền tín hiệu. Trong mắt không khỏi lộ ra rồi kiểu khác cảm xúc. Hắn ở gặp đến Lê Ông phi thuyền lúc. Cũng không có cái gì ý nghĩ. Nhưng cái này thời điểm lại là nghĩ đến một cái việc. Nhưng hắn mới có rồi ý tưởng khác. Gần nhất một đoạn thời gian. Daoya văn minh bên kia truyền ra tin tức. Ở tinh sư vòng tròn bên trong thu thập mail thương hội tinh sư tin tức. Hắn cũng đã được nghe nói mail thương hội cùng Daoya văn minh một chút truyền ngôn. Tinh sư vòng tròn bên trong xuất hiện qua tin tức ngầm. Daoya Văn Minh Puya tập đoàn hủy diệt. Là Meo Thương Hội 19 cấp tinh sư Ben Sầm tinh sư ra tay. Cái này tin tức truyền ra có rồi một chút thời gian. Ben Sầm tinh sư bản nhân cũng không có đáp lại. Có đôi khi không trả lời chính là ngầm thừa nhận. Chỉ ít rất nhiều sao sư đều là cho là như vậy. Daoya Văn Minh phương diện là không thể cầm Ben Sầm tinh sư thế nào. Nhưng đây cũng không có nghĩa là Daoya Văn Minh liền cái gì cũng không thể làm. Thu mua Meo Thương Hội tinh sư tình báo. Chính là Daoya Văn Minh đối ngoại thái độ. Đương nhiên, loại này hành vi càng nhiều cũng chỉ là một loại thái độ. Cũng không có ý nghĩa thực tế gì. Nên biết rõ tinh sư hành tung là rất khó biết được. Có lẽ là chiến hữu thời điểm ước định cẩn thận di tích tìm tòi. Lại hoặc giả là một chút tinh sư tụ hội. Có khả năng cùng một chỗ di tích tìm tòi tinh sư. Căn bản không thể là vì rồi một điểm lợi ích liền bán rẻ Meo Thương Hội tinh sư. Này không chỉ là bởi vì Meo Thương Hội là siêu cấp thế lực. Trêu chọc rồi dạng này tồn tại sẽ có cực lớn phiền phức. Càng bởi vì chiến hữu phản bội một khi truyền ra. Sẽ không còn tinh sư sẽ cùng bán rẻ người tổ đội. Không có vị nào tinh sư sẽ thích đồng đội bên trong có bán rẻ người. Lợi ích cùng ích lợi kém xa. Không có ai sẽ nguyện ý bán rẻ tình báo. Mà tinh sư tụ hội lại càng không có ý nghĩa. Tinh sư tụ hội bình thường đều là ở cấp 6 văn minh bên trong chòm sao. Đồng thời còn sẽ có số lượng nhất định tinh sư tụ tập. Dù là Daoya Văn Minh biết được rồi Meo Thương Hội tinh sư vị trí. Phần tình báo này cũng không có bất luận cái gì giá trị. Nhưng lúc này đây không giống. Mi tập đoàn tinh sư cùng Meo Thương Hội không có chút nào quan hệ. Đối với vị này tinh sư mà nói, đem Meo Thương Hội tinh sư vị trí bán rẻ cho Daoya Văn Minh là không có bất luận cái gì áp lực. Mi tập đoàn tinh sư đem Lê Ông phi thuyền vận chuyển tuyến đường nhớ xuống. Sau đó mở ra rồi viễn trình một lần tính máy truyền tin. Đem phần tình báo này phát hướng về phía gần nhất tín hiệu trạm trung truyền. Hắn tin tưởng chỉ cần tình báo là chính xác, Daoya Văn Minh chính phủ là sẽ không quỵt nợ. Mà cái này một phần tình báo vừa có cực trọng yếu có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Bỏ qua rồi thời gian, có lẽ này một phần tình báo liền quá hạn. Lê Ông không hề biết rõ. Hắn vừa mới cùng một vị khác tinh sư sát vai mà qua. Nhường thư của hắn tức bị truyền ra ngoài. Hắn y nguyên gìn giữ lấy vận chuyển phương hướng. Ở vũ trụ bên trong vận chuyển, cơ bản đều là từ hệ thống trí năng lựa chọn vận chuyển tuyến đường. Hệ thống trí năng lựa chọn vận chuyển tuyến đường, đương nhiên là dùng nhất tỉnh lúc, mau lẹ nhất làm nguyên tắc. Chỉ cần phía trước không có khu vực nguy hiểm, liền sẽ dùng thẳng tắp vận chuyển. Tiếp xuống đến 2 ngày thời gian, phi thuyền vận chuyển ở một đường thẳng trên. Ở 2 ngày sau đến rồi mục tiêu tinh vực. Nói là mục tiêu tinh vực. Đây là một mảnh cực kỳ rộng lớn tinh vực, nghĩ muốn đem mảnh này tinh vực toàn bộ dò xét một lần. Không có mấy năm thời gian là không có cách gì làm đến. Hắn cũng không có tính toán ở chỗ này dừng lại mấy năm thời gian. Hắn kế hoạch là dùng 2 tháng, hoàn thành hắn nên vì Meo Thương Hội làm nhiệm vụ thời gian. Về sau hắn lại đi tiến hành di tích tìm tòi, mặc dù lãng phí một chút thời gian. Nhưng đây là hắn tiếp xuống nhiệm vụ. Trước đó là bởi vì chính mình ở vào nhanh tăng trưởng kỳ mới không có đến hoàn thành. Hiện tại Lê Ông nhưng không có cớ gì rồi. Hắn tu luyện cơ hồ đình trệ. Có lấy lượng lớn tự do thời gian. Phi thuyền giảm bớt tốc độ. Lê Ông đem Tom kêu gọi ra. Nhường Tom thông qua hắn tinh thần lực cảm giác lên không gian bốn phía năng lượng. Hắn cũng sẽ tinh thần lực mở ra hoàn toàn. 1000 cây số bán kính trong, tất cả đều ở hắn tinh thần lực cảm giác phạm vi. Đây là một hạng cực kỳ tiêu hao kiên nhẫn công tác. Ở không người tinh vực bên trong, một mực gìn giữ lấy tinh thần lực dò xét, hư không bên trong không có bất luận cái gì vật chất tồn tại. Thậm chí tại nghĩ muốn phát hiện một khối vẫn thạch đều không có cách gì làm đến. Nên biết rõ mảnh này tinh vực đồng dạng là tiếp nhận qua thế giới hủy diệt. Vẫn thạch xuất hiện tỷ lệ so bình thường tinh vực càng thêm hiếm thấy. Lê Ông đem này hạng công tác xem như rồi một loại ma luyện. dùng bồi dưỡng hắn tự thân kiên nhẫn. Đồng thời đây cũng là một hạng rèn luyện tinh thần lực phương thức. Dài thời gian gìn giữ lấy tinh thần lực lớn nhất ngoại phóng. Đối hắn tăng thêm tinh thần lực có trưởng khống ích. Hắn trừ rồi hai lần chân viêm đoán thể quyết tu luyện ngoài. Thời gian còn lại đều đang sử dụng tinh thần lực dò xét vũ trụ. Daoya văn minh chấp pháp tổng bộ. 18 cấp Mevin tinh sư nhìn lấy ký hiệu có đặc biệt cấp mệnh lệnh. Đây là từ 19 cấp Cao Ly tinh sư phát tới một phần mệnh lệnh. Nguyên bản dùng Daoya văn minh chính phủ ý nghĩ. Chỉ cần ở cấp 6 văn minh tinh sư vòng tròn công khai mua sắm mail thương hội tinh sư tình báo. Liền đủ để đại biểu Daoya chính phủ thái độ. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, thật có tinh sư đem mail thương hội tinh sư hành tung đưa đạt tới Daoya chính phủ bên này. Này nhường Daoya chính phủ nhất định phải có hành động. Nếu không mặt mũi của bọn hắn liền một điểm đều không thừa dư rồi. Đương nhiên, Daoya chính phủ cũng có lấy giết chết một tên mail thương hội tinh sư ý nghĩ. Dùng cái này đến báo thù Ben Sầm tinh sư đối Puya tập đoàn hủy diệt hành động. Cho nên mới có rồi này một phần mệnh lệnh. Đồng thời từ Daoya chính phủ người mạnh nhất 19 cấp Cao Ly tinh sư trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh. Một tên 16 cấp mail thương hội tinh sư. Còn cần muốn ra động ta chi này chấp pháp đội nhỏ. Mevin tinh sư trong miệng mặc dù có chút phàn nàn. Nhưng hắn trên tay lại là liên tục phát ra rồi nhiều đạo tập hợp mệnh lệnh. Cao Ly tinh sư mệnh lệnh là một kích toàn lực. Không thể nhường mail thương hội tinh sư chạy thoát. Đây là vì Daoya chính phủ chính danh chi chiến. Đánh chết rồi mail thương hội tinh sư. Mới có thể biểu thị ra Daoya chính phủ đối mạo phạm người quyết tâm. Mặc dù không thể trực tiếp động Ben Sầm tinh sư. Nhưng động mail thương hội cái khác tinh sư cũng có thể đạt tới mục đích. Phát ra mệnh lệnh. Đến đội nhỏ tập hợp. Chỉ dùng rơi rồi 5 phút đồng hồ. Này hay là bởi vì có chấp pháp tinh sư cũng không có nhiệm vụ. Đang đứng ở nghỉ ngơi trạng thái. Mevin tinh sư nhìn lấy trước mặt 5 vị tinh sư. Trên mặt lộ ra rồi nghiêm nghị chi sắc. Cao Ly tinh sư mệnh lệnh. Thứ hai chấp pháp đội nhỏ toàn thể xuất động. Đi trước tọa độ vị trí chấp hành giết chết nhiệm vụ. Nhiệm vụ mục tiêu vì mail thương hội 16 cấp thể thuật hệ tinh sư. Mevin tinh sư trầm giọng tuyên bố nói. Đội trưởng, tình báo không có nói rõ là vị nào tinh sư sao? Ferdinand tinh sư nhấc tay ra hiệu hỏi nói. Tình báo là viễn trình đơn hướng phát tới. Không có cách gì cùng cung cấp tình báo tinh sư lấy được liên hệ. Bất quá mail thương hội liền mấy vị kia 16 cấp tinh sư. Nghĩ đến chính là trong đó một trong rồi. Đây là sẽ không sai. Mevin tinh sư trầm giọng về nói. Cả chi chấp pháp đội nhỏ bên trong. Mevin tinh sư là 18 cấp. Còn lại tinh sư đều là 17 cấp. Đây cũng là Daoya chấp pháp bộ bên trong chiến lực xếp hạng thứ 2 chấp pháp đội nhỏ. Mặc dù Mevin tinh sư thực lực mạnh hơn một chút. Khả năng đủ tiến vào đội nhỏ tinh sư. Cái nào không phải là có lấy bối cảnh. Bình thường nhiệm vụ cũng đều cần đi qua thảo luận phân tích. Đây là Cao Ly tinh sư trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh. Có nghi vấn gì chờ chúng ta hoàn thành rồi nhiệm vụ trở về hỏi lại. Chúng ta muốn làm chính là kiên quyết chấp hành. Mevin tinh sư nhìn đến còn có tinh sư nghĩ muốn hỏi thăm. Hắn trầm giọng nói rằng. Trong nháy mắt, 5 vị tinh sư đều không hỏi thêm nữa cái gì. Tất cả đều không nói lời nào chờ đợi Mevin tinh sư chỉ lệnh. Mevin tinh sư hài lòng gật rồi gật đầu. Hắn đưa tới một chiếc cực kỳ cổ quái phi thuyền. Chiếc này phi thuyền so bình thường cấp 6 văn minh tinh sư sử dụng phi thuyền phải lớn trên gấp. Bội, nên biết rõ tinh sư nhóm sử dụng phi thuyền cũng phải cần thu vào hư không chiếc nhẫn. Ngoại hình quá lớn phi thuyền, dù cho có khả năng thu vào hư không chiếc nhẫn, cũng sẽ ảnh hưởng hư không chiếc nhẫn còn thừa không gian. Cho nên bình thường không có tinh sư sẽ sử dụng đặc biệt lớn phi thuyền. Đó thật là quá không thuận tiện rồi. Lần này vận dụng vũ trụ hành giả số. Nhìn đến chấp pháp bộ quyết tâm rất lớn nha. Ferdinand tinh sư nhẹ giọng nỉ non rồi một câu. Hắn âm thanh không lớn. Nhưng trong đó kinh ngạc là hết sức rõ ràng. Còn lại 4 vị tinh sư ánh mắt bên trong cũng có lấy kinh ngạc chi sắc. Vận dụng vũ trụ hành giả số cơ hội cũng không nhiều. Vũ trụ hành giả số là cao ly tinh sư đặc phê. Nó có khả năng cam đoan chúng ta truy lên mail thương hội tinh sư. Mevin tinh sư nhàn nhạt nói rằng, 6 vị tinh sư tiến vào đến vũ trụ hành giả số bên trong. Khi tiến vào sau liền có thể nhìn ra đây là một chiếc viễn cổ văn minh phi thuyền. Đương nhiên, vũ trụ hành giả số tiến hành rồi biên độ nhỏ cải tiến. Tăng cường nội bộ không gian mở rộng. Nhưng bởi vì nội bộ bản thân hạn chế, khiến cho mở rộng không gian 10 phần có hạn. Vũ trụ hành giả số chứa xuống 6 vị tinh sư. Chỉ có thể bảo chứng không chen chúc, mà không thể giống cấp 6 văn minh phi thuyền một dạng. Có lấy xa hoa nội bộ không gian. Vũ trụ hành giả số khởi động. Phi thuyền phần đuôi 3 cái động cơ đồng thời phun ra năng lượng. Phi thuyền thân thuyền trên xuất hiện rồi viễn cổ đồ văn. Nhường phi thuyền lộ ra cực kỳ thần bí. Vũ trụ hành giả số tiến vào không gian đường giao thông. Lại từ không gian đường giao thông rời khỏi. Lúc này đến rồi Daoya tinh vực khu vực biên giới. Lúc này vũ trụ hành giả số mới chính thức biểu thị đưa ra ưu thế tốc độ. 3 cái động cơ tăng lên tới trạng thái mạnh nhất. Viễn cổ đồ văn cũng ở năng lượng tràn đầy phía dưới. Biến thành rồi năng lượng vòng bảo hộ. Tăng tốc, lại thêm nhanh. Vũ trụ hành giả số nhẹ nhõm vượt qua rồi cấp 6 văn minh phi thuyền cao tốc nhất. Còn đang không ngừng tăng tốc. Cuối cùng đạt tới rồi cấp 6 văn minh phi thuyền 3 lần nhanh mới ổn định lại. Này chính là Daoya chấp pháp bộ có lòng tin truy lên Leon lực lượng chỗ ở. Chiếc này vũ trụ hành giả số là Daoya chấp pháp bộ chuyên dụng đuổi giết công cụ. Ở văn minh tinh vực ngoài thành công truy kích qua cực kỳ cường đại tinh sư. Không hề là tất cả truy nã tinh sư đều đáng giá Daoya chấp pháp bộ vận dụng vũ trụ hành giả số. Vũ trụ hành giả số cái này tốc độ hình viễn cổ phi thuyền thật sự là quá mức hiếm thấy cùng chân quý. Mặc dù từ Daoya tinh vực tiến vào Leon phi thuyền đường biển, cần muốn thêm ra bình thường phi thuyền 5 ngày vận chuyển khoảng cách. Nhưng có lấy vũ trụ hành giả số, bọn hắn chỉ dùng 2 ngày không đến liền tiến vào đến rồi Leon phi thuyền đường biển. Mở ra khóa chặt phi thuyền quỹ tích, Mevin tinh sư trầm giọng phân phó nói. Một tên tinh sư thao tác vũ trụ hành giả số hệ thống điều khiển. Lợi dụng vũ trụ hành giả số viễn cổ thiết bị khóa chặt rồi trước đó vận chuyển phi thuyền lưu lại. Tin tức, Mevin tinh sư trên mặt lộ ra rồi thành chúc vu hung dáng tươi cười. Vũ trụ hành giả số khóa chặt rồi phi thuyền. Phi thuyền dù là cắt đổi rồi đường biển, cũng sẽ bị vũ trụ hành giả số hệ thống phát hiện. Trừ phi kia mail thương hội tinh sư ở vũ trụ trung tướng phi thuyền thu lên. Nhưng chính là đem phi thuyền thu lên. Cũng sẽ lưu lại xuống dấu vết để lại. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.